Tạo Hóa Chi Vương, tác giả, Chư Tam Bất, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 3414, chương 3416, Lại Ân Sư Nguyện. Hô, bên trong phiếm tử bên ngoài hiện lên kim xích kim ô, hướng về phía trước ngăn cản đường về bóng người oanh đụng vào. Một cái vung ra, Đông Dương Ti Thần tốc độ không có bất kỳ cái gì dừng lại. Bây giờ trong chiến trường, có thể động thủ, đã không có hắn địch. Tuy nhiên hắn chỉ là một vị vừa mới tấn thăng tạo hóa thần vương. Nhưng hậu tích bạc phát phía dưới, lại có tiên thiên linh bảo đại nhật kim ô phiến trợ giúp. Trước mặt hắn, không có ai đỡ nổi một hiệp. Đại nhật kim ô phiến tiếp tục huy động. Thái dương chân hỏa ngưng tụ thành mặt trời nhọn lệ lấy. Thiêu hủy lấy ngăn cản bọn họ rời đi hết thảy. Đi theo Đông Dương Ti Thần sau lưng mấy ngàn phản bội tổ thần điện tế ti. Cũng là cước bộ không ngừng. Theo sát Đông Dương Ti Thần. Hôm nay, chỉ muốn đi theo Đông Dương Ti Thần xông ra cửu trọng thiên. Bọn họ liền có thể sống sót. Hết thảy liền đều là có khả năng. Chỉ là sở hữu chờ mong đều tại một đạo cực kỳ đột ngột xuất hiện tại mặt trời trước đó bóng người trước mặt. Hóa thành hư không, đại nhật kim ô phiến vung ra mặt trời hư ảnh tại tựa như là đụng vào cực bắc chi địa thái âm huyền. Băng một dạng, trong chớp mắt tiêu tán, Đông Dương Ti Thần đồng tử đột ngột đất co rụt lại. Lúc này, hắn mới phát hiện, hắn phía trước vắt ngang một bóng người, như núi, chỉ liếc một chút, liền làm Đông Dương Ti Thần trong lòng sinh ra một loại không thể vượt qua cảm giác. Bất quá, Đông Dương Ti Thần vẫn là vô ý thức toàn lực vung ra trong lòng bàn tay tiên thiên linh bảo đại. Nhật kim ô phiến, cự đại thái dương chân hỏa hóa thành mặt trời cái này đến cái khác đánh phía cản ở trước mặt hắn. Diệp Chân, chỉ là... Nhượng Đông Dương Ti Thần tuyệt vọng là, Diệp Chân chỉ là đứng ở nơi đó cũng không nhúc nhích. Tức chưa thôi động chứng đạo chi khí che chở thủ ấn phòng ngự. Lại không có thôi động Thiên Chu Cung dùng công thay thủ. Chỉ là lẳng lặng đứng ở nơi đó, mặc cho Đông Dương Ti Thần oanh ra mặt trời nhào lên. Sở hữu Thái Dương Chân hỏa hóa thành mặt trời. Tại dốc sức sắp đến Diệp Chân trước người ba trượng phạm vi trước. Bỗng vỡ vụn thành thuần túy nhất thiên địa nguyên khí. Đưa về giữa thiên địa. Đây mới là nhất làm cho Đông Dương Ti Thần tuyệt vọng phương. Bởi vì điều này đại biểu lấy nghiền ép. Điều này đại biểu lấy không nhìn. Điều này đại biểu lấy tuyệt đối áp chế. Diệp Chân trước mắt lực lượng. Nhất là pháp tắc tầng diện trên lực lượng. Đối với hắn, cho dù là có được tiên thiên linh bảo hắn, đều có tuyệt đối áp chế. Vô ý thức, Đông Dương Ti Thần xa xa nhìn về phía cửu trọng thiên bên ngoài trong hư không nhìn chăm chú lên. Nơi này thiên miếu ba vị đạo tổ, thần dung hơi có vẻ chật vật ba vị đạo tổ, nhìn chăm chú ngăn chặn Đông Dương Ti Thần Diệp Chân, ánh mắt dày đặc, khuôn mặt âm lãnh. Nhưng không có người một người động. Không nói lúc này địch ta không ngày mai Nguyệt Thần Quân. Cũng là bảo vệ Đại Chu khai quốc Thái Tổ cơ bang Đại Chu Tổ Thần chân thân. Lúc này đang tay cầm Định Quốc Long tước đao nhìn lấy bọn hắn. Đao thiếu không ngừng phụt ra hút vào. Nhượng ba vị đạo tổ trong chớp mắt liền không có xuất thủ dục vọng. Đại Chu Tổ Thần chân thân ở bên. Ba người bọn hắn coi như xuất thủ, cũng là cực khổ mà vô công, trừ phi ba người bọn hắn đều có thể không tiếc đại giới liều mình đánh cược một lần. Tự nhiên có thể cứu Đông Dương Ti Thần, đáng tiếc là ba vị đạo tổ đều không có liều mình đánh cược một lần chi tâm. Mà lại, một cái quy hàng Đông Dương Ti Thần, cũng căn bản không đáng bọn họ nỗ lực cự đại giới tới cứu. Cái gọi là mắt không thấy tâm không phiền, ba vị đạo tổ thể diện không dưới ánh sáng, đều cùng nhau quay người, sự tình lấy cận tồn môn nhân đệ tử quay lại Thiên La Cung. Mặc dù Đông Dương Ti Thần đã sớm ngờ tới điểm này.